Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, dọa người tuyệt đối đủ. Yêu vật tàu băng tuyết mà tới, đối phó một phàm nhân lão tăng vốn nên không nói chơi. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này lão tăng đã không còn là phổ thông tăng nhân. Băng tuyết chi hải triệt để trở thành hòa thượng cùng tuyết mãng chiến trường. Nói thật, động kia tĩnh so trên trời cái kia một đôi còn lớn. Có lẽ cũng là kiêng kỵ long tộc. Đại Thiềm Vương mặc dù xuất thủ, cũng không phải trực tiếp tại cái kia giao long trước mặt hiện thân. Càng không hiện nguyên hình bản tướng. Cho nên trên tầng mây động tĩnh không lớn. Ngược lại là Đại Thu Sơn dưới chân động tĩnh cực lớn. Cuồng phong gào thét thủy triều xoay tròn. Càng có không ngừng tiếng nổ ở trong đó. Giống tuyết mãng gào thét. Nghe không ra là bởi vì phẫn nộ còn là sợ hãi. To lớn thân rắn quay cuồng tại băng tuyết chi hải bên trong. Theo thời gian trôi qua, nó yêu lực còn tại tăng lên. Nhưng khí diễm lại rõ ràng không bằng tàu băng tuyết mà đến lúc mới đầu khác. Bất quá tuyết mãng đối mặt cũng không phải cái kia tại trong băng tuyết đông cứng thân thể lão tăng. Lúc này vô pháp hòa thượng như thân khoác ánh vàng. Thân hình tại gió tuyết cùng tảng băng trong hải dương phi nhanh. Một đôi mang theo nhàn nhạt ánh vàng hai mắt tựa như có thể nhìn thấu băng tuyết nhìn thấy cái. Kia di chuyển nhanh chóng bên trong tuyết mãng. Nhiệt trướng, chạy chỗ nào, lão tăng tay phải hướng phía trước đâm ra. Phía trước băng tuyết phân biển, vô cùng cuồng phong đều hướng hai bên xoay tròn. Thân hình càng nhanh mấy phần xông thẳng tuyết mãng. Đặc biệt là lão tăng trên thân kim sắc huyết dịch giống như nóng bỏng liệt diễm. Những nơi đi qua băng tuyết tan rã xương trắng cuồn cuộn. Tại trong băng tuyết có thể cấp tốc du động tuyết mãng lại phát hiện vậy mà vung không thoát. Được cái này lão hòa thượng. Chuyển động tầm đó phía trước băng tuyết tách ra. Trước mặt liền là lão tăng kia nắm đấm. Từng giọt kim sắc huyết dịch tung tóe đến thân rắn bên trên. Một cỗ thấu xương đốt tâm đau đớn cũng truyền tới. Gào thét, giờ khắc này. Tuyết mãng thân thể phía trước phần bụng phá vỡ hai đạo bạch quang. Hai cái long chảo theo trong thân dài đi ra. Cũng tại thời khắc này hướng phía trước nhô ra. Đón lấy phía trước lão tăng chi quyền. Oanh tăng nhân từ bi lại trừng mắt. Phật trưởng mềm mại lực như sấm. Băng tuyết trong biển rộng nổ tung một đóa rực rỡ băng hoa. Vô cùng băng tuyết phóng lên cao. Đã lan tràn đến toàn bộ đạo hưng phủ tuyết lớn lại mãnh liệt mấy phần. Dịch Thư Nguyên mang theo vài phần thán phục nhìn lấy Đại Thu Sơn chân núi, độ hóa quá trình. Trong lòng thậm chí mang theo một chút đời trước ký ức. Liên tưởng đến cái kia trên mạng lưu truyền rộng rãi thu yêu tăng người. Ngang, trên bầu trời một tiếng long ngâm đánh văng một chút mây mù. Giao long vậy mà trực tiếp nhô xuống tầng mây nhìn hướng phía dưới. Tuyết mãng vậy mà đã sinh ra hai cái chân trước. Dưới loại tình huống này đã là hóa giao mấu chốt. Không tốt, lão hòa thượng này chuyện gì xảy ra? Oanh, giống, nhìn lấy cùng long đều giống nhau đến mấy phần tuyết mãng. Hắn cái đuôi lớn mang theo sắc bén cạnh băng lướt hướng lão tăng. Mặc dù mang theo lão tăng lùi lại mấy chục bước, nhưng phần đuôi lại bị lão hòa thượng ôm lại. Lão hòa thượng trên thân dâng lên một cỗ liệt hỏa nóng rực. Ôm lấy tuyết mãng phần đuôi xoay tròn thân thể. Vậy mà đem cả đầu cự xà vung vẩy lên. Giống lão hòa thượng. Người có bao nhiêu máu a? Tuyết mãng trong kêu gào giãy giụa đứng lên. Nhô ra bốn chảo chi chân nghĩ muốn lướt hướng hậu phương. Nhưng vẻn vẹn mấy vòng về sau thân rắn đều bị vung thẳng. Hay a ngã Phật từ bi ô ô ô. Thân rắn phá vỡ gió tuyết mang theo gào thét. Mạnh mẽ đập về phía một bên núi lớn, ầm ầm, Đại Thu tự bên trong. Núp ở Đại Phật Điện bên trong tất cả mọi người mơ hồ có yếu ớt chấn cảm. Một bên trên đỉnh núi, Dịch Thư Nguyên trong tay trong ly rượu tửu thủy đều đung đưa gợn sóng. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy. Phía dưới là Hán Phục Yêu, thoáng nhìn bên kia trong mây nhô đầu chi giao. Nghĩ đến cái này giao long cũng vừa vặn nhìn thấy tuyết mãng nện núi một màn này. Thiềm huynh. Người tiểu trùng trượt xuống tới, một tiếng truyền âm khoan thai dập dờn biển mây. Cũng là giờ khắc này, giao long bỗng nhiên nhìn hướng bên kia ngọn núi. Lại còn có người đang nhìn. Ha ha ha ha ha, chớ nên lo lắng thừa. hắn ngại không xong việc theo tiếng nói cùng một chỗ rơi xuống. Là một đạo màu đỏ nhạt quang mang, cũng để cho Dịch Thư Nguyên trong lòng run lên. Quang mang này tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt tựu đến nhô đầu giao long trước mặt. Tại người sau còn không có phản ứng lại thời khắc tựu điểm vào trên thân rồng. Vù tương đương một thoáng, cả đầu giao long biến mất tại đám mây, trực tiếp bị hồng quang mang theo cấp tốc tiếp cận giấu ở chỗ cao trong mây Đại Thiềm Vương. Sau đó lại bị mạnh mẽ quăng về phía chân trời, ngang, riêng chỉ là lần này. Căn bản không có cái gì quá mức đả kích. Giao long phát ra tiếng long ngâm đều mang một chút thống khổ. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, đem trong ly rượu tửu thủy uống một hơi cạn sạch. Kia là cóc lớn một đầu đầu lưỡi. Hảo hảo lợi hại. Có thể nói kia là Đại Thiềm Vương sát chiêu một trong. Vừa mới nếu là cóc lớn há miệng, không biết có hay không bản lĩnh tại giao long không ngừng giãy giụa bên trong, trực tiếp đem nó cho nuốt. Sợ là vẫn thật là chưa hẳn không làm được đây. Chỉ bất quá chính như Đại Thiềm Vương lời nói, chỉ cần không nhượng cái kia giao long vướng bận là được. Hắn cuối cùng cũng không nghĩ quá mức trêu chọc long tộc. Chân trời giao long dù cho đã bị quật bay, lại như cũ khó mà khống chế thân hình. Tại kiến thức cái này không rõ yêu vật lợi hại về sau, càng là nhìn thấy bên kia trên đỉnh núi còn có người chờ đợi thời điểm, giao long liền biết nơi này nguy cơ trùng trùng. Giao long ổn định thân hình về sau vậy mà cũng không trở lại, trực tiếp hướng rìa ngoài phi thiên mà đi. Ha ha ha ha ha ha. Chạy. Đại Thiềm Vương cười lớn, đứng tại trên bầu trời nhìn quanh tứ phương, đều động tĩnh lớn như vậy. Nếu là không có cách quá xa làm sao cũng nên tới a. Ụm bò, ụm bò, ụm bò ngang, ụm bò, ụm bò, ụm bò ngang, phương xa có từng đợt thê lương rồng kêu cùng tiếng long ngâm truyền tới. Lại lần nữa đem Đại Thiềm Vương lực chú ý hấp dẫn hồi con rồng kia trên thân. Lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Sau đó Đại Thiềm Vương lại nhìn về phía dưới. Trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Khá lắm. Hòa thượng này mạnh như vậy, khó trách cái kia giao long phải gấp, tiết mãng nửa giao thân thể, nhìn lấy sợ không phải muốn bị hòa thượng này đánh chết a. Đại Thiềm Vương dẫm lên hơi nước rơi xuống phía trước trên đỉnh núi, trong miệng không nhịn được nói thầm một câu, cái này long ngâm nghe lấy không thích hợp, sớm biết vừa mới liền nên đem con rồng kia nuốt vào bụng, chờ sự tình chấm dứt lại phun ra. Lúc này sợ là sẽ còn náo ra điểm động tĩnh lớn tới a. Dịch Thư Nguyên tay cầm ly rượu đem một chén rượu uống cạn liền tựa vào trên tảng đá, dùng hơi có vẻ mơ mơ màng màng thanh âm nói, như thật nuốt, sự tình cũng không nhỏ. Đại Thiềm Vương đi đến Dịch Thư Nguyên bên thân, cầm lấy trên tảng đá một cái khác đã bị đổ rượu ly rượu tự uống một hơi cạn sạch, ánh mắt hướng về phía dưới, cũng thế, cho nên không có nuốt. Nói thật ta còn thực sự sợ chính mình nuốt liền không nhịn được muốn thử xem thịt rồng. Phía dưới băng tuyết nổ tung, tuyết mãng lại một lần nữa bay ra ngoài, mà lão tăng kia cũng theo trời vọt lên lăng không hướng xuống rơi quyền. Ầm vang, ầm ầm ầm ầm ầm, ngọn núi cũng hơi rung động. Đại Thiềm Vương nhìn đến cau mày, ai ra ra, nhất định rất đau a đúng Hạc huynh. Đằng sau nếu là ta gánh không được, người nhưng phải ra tay giúp ta. Đại Thiềm Vương nói nhưng không thấy Bạch Hạc đáp lại, không khỏi quay đầu nhìn hướng bên thân, lại gặp tảng đá lớn một bên khác Bạch Hạc đã nằm ở cái kia không có động tĩnh. Hạc huynh, Hạc huynh, uy uy uy, không phải chứ, lúc này say, người thật say giả say a. Đại Thiềm Vương thoáng cái đứng lên, đi đến Bạch Hạc bên thân dùng sức đẩy đẩy hắn, nhưng cái sau y nguyên không có gì phản ứng. Đừng a, ngươi cái này Bạch Hạc không thể để cho ta một người gánh a. Đứng lên đứng lên. Đại Thiềm Vương xô xô đẩy đẩy một trận, còn lung lay Bạch Hạc đầu não, cái sau liền là ngủ ngon giấc. Ai thở dài một tiếng, Đại Thiềm Vương lại ngồi về thạch đầu bên cạnh, cầm bầu rượu lên cho chính mình thêm lên một chén rượu. Một bên uống một hơi cạn sạch, một bên quét mắt một vòng Đại Thu Sơn băng tuyết thủy triều bên trong đấu pháp. Sau đó nhìn hướng Đại Thu tự phương hướng. Xác thực, Bạch Hạc phía trước mắng đúng. Rồng bơi cửu thiên tốc độ cực nhanh. Cái kia giao long trong chốc lát đã bay ra thật xa. Bay tới Nam Yến cảnh nội hướng đông một dòng sông lớn chỗ rơi xuống. Ầm, một tiếng bắn lên sóng lớn. Ụm bò. Ngang, long ngâm rên rỉ từng trận. Vốn cho rằng chính là che chở một thoáng đầu kia dị chủng tiết mãng. Lại không nghĩ thân rồng bị thương. Chính là lúc này biểu hiện ra bộ dáng tựa hồ so chân chính thương thế tựa hồ khoa trương một chút. Giao long trong miệng tràn ra một chút long huyết. Kinh hãi đến phụ cận trong nước tôm cá đều nhao nhao chạy trốn. Hồng gia yêu nghiệt quấy sự tình muốn hại ta long tộc Hồng gia, sóng sông bên trong long. Ngâm tựa như chớp mắt vạn dặm. Phương xa vậy mà mơ hồ cũng có long ngâm đáp lại. Ngang, dòng nước bên trong phảng phất có một loại uy thế kinh khủng theo nơi xa xôi truyền tới. Ầm ầm, bầu trời mây đen liền thành một mảnh. Tại u ám sắc trời bên trong, sức gió cũng tại trong khoảnh khắc trở nên lớn lên. Thụ thương giao long nhìn hướng sông phương xa. Có mấy đạo long khí tại kéo lên, cuồn cuộn thiên lôi rơi xuống trong sông. Sông nước đều tăng lên rất nhiều. Ai tổn thương ta long tộc, ầm tương đương, sông lớn nổ tung mấy đạo sóng lớn. Ba cái giao long mang theo sóng nước mà lên, nắm giữ thủy thần phù lệnh. Phương xa long tộc tới đây tốc độ cực nhanh, mà ba long vừa nhìn thấy trong nước long tộc thê thảm bộ dáng. Nhất thời giận không kềm được, phụng phụ, ngươi vì sao tại đây? Là ai tổn thương ngươi? Cái kia giao long mặt hướng tây bắc. Ta nhiều năm trước phát hiện thương sơn bên trong một đầu tu hành lâu ngày tiết mãng. Bây giờ thủ hộ hắn hóa giao. Đã đến thời khắc mấu chốt. Chợt giết ra một cái lợi hại ác yêu. Thiết lập ván cục muốn hại ta long tộc. Yêu vật kia cực kỳ hung hãn. Ta liều chết mới đào thoát. Chỉ sợ là tiết mãng hóa giao thành công một khắc này. Liền sẽ bị rút gân phệ thịt. Lấy dựng dục bên trong nguyên thể long châu. Nói. Giao long đột nhiên nghĩ đến lão hòa thượng kia, lại đem tàu băng tuyết gặp gỡ sự tình giản lược nói ra một lượt. Nghe đến tới giao trong lòng đều kinh hãi. Đồng thời, cái kia giao long mở ra miệng rồng, phun ra một khỏa không có gì rực rỡ long châu nguyên thể. Có thể thành giao, có thể dựng châu. Có chút giao thậm chí tại thành giao một khắc này liền đã ngậm châu. Chính là cự ly tu thành chân chính long châu còn rất xa xôi. Thật đến liều chết thời khắc, cũng chưa chắc không thể nhà châu mà chiến. Chính là dạng kia quá tổn bản nguyên, mà giờ khắc này hiển hiện long châu. Trên đó càng là có đủ loại khí cơ cùng huyễn tượng. Mơ hồ hiển hiện trước đây tao ngộ bộ phận tình huống. Vậy mà như thế lớn mật, mà lại lão tăng kia cũng không tầm thường. Chẳng lẽ còn có Phật môn tham dự trong đó? Yêu vật kia không xuất hiện bản tướng nhất định là cũng có kiêng kỵ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi. Không sai, nếu không liền trễ, kỳ thật trừ thương thế không có quá mức nghiêm trọng bên ngoài. Tại giao long phụng phụ trong mắt, tình huống nên tự cùng chính mình nói không sai biệt lắm. Mà lúc này ba long đã nộ theo tâm lên. Ngang, ngang, ngang, ngang. Mấy tiếng long ngâm mang theo phong bạo từ phương xa mà tới. Đại Thu Sơn bên trong Đại Thiềm Vương trong lòng hơi kinh hãi. Lần này cũng không phải cái gì tiểu giao, mà lại không chỉ một đầu. Đại Thiềm Vương nhìn hướng dưới núi phương hướng, tiết mãng đã sinh ra bốn chảo, đã không phải là La Hán phục xà yêu, cơ hồ đã là cầm long, nhưng tựa hồ cũng không phải lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Ai ai ai, Hạc huynh, nên tỉnh tỉnh, ai ai ai chớ ngủ, nên tỉnh. Đại Thiềm Vương nhìn sang một bên Bạch Hạc, khá lắm. Tiếng long ngâm dù xa nhưng đã đầy đủ rõ ràng. Còn ngủ, người ngủ tiếp ta nhưng là không quản ngươi. Còn là không có phản ứng. Nương ngươi cái Bạch Hạc là cố ý a. Oanh, chấn động to lớn nhượng con cóc run lên. Cúi đầu nhìn hướng dưới núi. Một đầu cùng dao bảy thành giống Bạch Lân yêu vật bị một cái nhỏ bé tăng nhân đè xuống đầu não. Long chảo không ngừng cào tại tăng nhân trên thân. Cái sau lại không hề lay động. Trên thân màu vàng huyết dịch nhỏ xuống đến yêu vật trên thân. Mang theo từng đợt như dầu hỏa thiêu đốt cảm giác. Gào thét, Tăng nhân nắm đấm một kích đánh rơi bên dưới. Oanh, oanh, oanh. Hành chi người có đức gần người. Oanh, đến khai thần diệu chi môn. Oanh, xem thân tự. Tại, oanh, gào thét, không có sợ hãi. Oanh, không có ác loại. Oanh, trong lòng có thiện. Oanh, hành chi có thiện. Oanh, đại xà tiếng giống đã như rên rỉ. Đại thiềm vương nuốt ngụm nước miếng. Mặc dù phía dưới cả hai đạo hạnh trong mắt hắn không tính là gì, nhưng lão hòa thượng này xác thực hung a. Mẹ nó, đã các ngươi chỉ kém tới cửa một cước, thiềm mỗ hôm nay tựu không thèm đếm xỉa. Không phải liền là đắc tội long tộc sao? Sớm muộn truyền đến Mịch Ly tiên tử trong tai. Oa, tiếng cóc kêu lên, trực tiếp chấn vỡ trời cao. Theo tầng mây phá nát, bầu trời kéo dài tiết lớn đều ngừng. Đại thiềm vương trên thân yêu khí phảng phất giống như giấy lên một núi lớn hỏa, lại tựa như dập dờn cuồn cuộn dầu nóng. Thân hình nhảy vọt trùng thiên khởi, hiển hóa ra cóc lớn bản tướng, trực tiếp nhảy hướng phương đông. Oa, điên cuồng yêu khí đụng vào phương xa mà đến phong vân, hình thành một đạo vòi rồng. Đại thiềm vương, nguyên lai là ngươi, ngươi lại dám cùng ta long tộc đối nghịch. Thiềm gia ta hôm nay tự đối nghịch. Ha ha ha ha ha ha, đại thiềm vương, bốn con giao long có sợ hãi, có tắc không biết chuyện, mà dẫn đầu họ Hồng giao long hiển nhiên là rõ ràng. Ở chân trời rồng cuộn nộ nhìn, đại thiềm vương, cho dù ngươi từng là một phương yêu vương, cùng ta long tộc đối nghịch cũng là đường chết một đầu. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi bây giờ nội tình sao? Ha ha ha ha ha ha. Vậy ngươi nhất định không biết thiềm mỗ mấy chục năm trước mới qua một kiếp. Tinh La hội đến tiên đan một viên. Trước kia thương thế kiếp nạn đã qua hơn nửa. Cóc lớn đạp lên bầu trời biển mây nhìn lấy phương xa chỉ nói lại không có tiếp cận bốn cái long. Một cỗ đè nén hồi lâu phách lối khí diễm cũng theo yêu khí thỏa thích phóng ra dùng ta hiện tại. Trạng thái, một đầu thiên long đồ quyển hạng bét long, cộng thêm ba cái bất nhập lưu. Cũng không phải ngăn không được. Đã ngươi nói ta một con đường chết, vậy liền đến thử xem a. Thịt rồng làm sao thiềm mỗ còn thật nghĩ nếm chút. Oa, tiếng cóc kêu lên, bầu trời nổ tung vô số lôi đình, kéo lấy mây đen mà đến giao long bên thân. Ngự lôi pháp quyền trong khoảnh khắc thay chủ, này liền là tại ngự thủy bên trên đăng phong tạo cực chi yêu thực lực. Tứ long vừa kinh vừa sợ, căn bản không có những khác thời gian phản ứng, chỉ có thể lập tức ra tay. Đại thiềm vương vậy mà là động thủ trước, liên đới trước đây mang thương rời đi đầu kia giao long, dùng một yêu chiến tứ long. Ở phương xa nhấc lên khủng bố phong bạo, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Chiến trường từ không trung đánh tới đại địa, đại thiềm vương thậm chí đem tứ long áp chế. Ha ha ha ha ha, oa ha ha ha ha ha, rất lâu không có thống khoái như vậy. Oa, ầm ầm, trong tiếng lôi minh, phía đông sông lớn tăng lên lên một đạo rồng treo cột nước. Một cỗ đè nén long khí chính tại lan tràn, cũng để cho đại thiềm vương tiếng cười im bặt mà dừng. Cái này mấy đầu long là có lai lịch a, chút tình huống thật không ổn. Có lão long tới, đại thiềm vương ngươi cùng ta long tộc trước kia không oán, ngày nay không thù, hôm nay lại đi chọn đường chết, hẳn là cho rằng ta long tộc bây giờ mềm yếu rồi. Ngang, thanh âm theo long ngâm truyền tới, còn lại tứ long ngược lại hùng hổ lên. Trời cao phía trên chỗ càng cao hơn, đã sớm có mấy đạo thần ảnh hiện lên. Phía dưới như thế động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới thiên thần chú ý. Chính là long yêu tranh đấu, bọn hắn cũng tạm thời chỉ dùng quan sát làm chủ. Chính là giờ khắc này, mấy thần đột nhiên cảm thụ đến một trận rực rỡ thần quang tiếp cận. Liếc mắt nhìn tới nhau nhau chắp tay mà bái. Tới thần ngân để kim lân giáp sinh huy, trên trán như có đỏ thẫm chi hỏa. Một thanh tam tiên lưỡng nhận đao nắm ở trong tay có chút rủ xuống, nhìn hướng mấy vị kia thiên thần lại phiết hướng xa xôi phía dưới. Hạ giới chuyện gì? Bẩm chân quân, chính là có long tộc cùng một đại yêu đấu pháp. Nghe danh hào cái kia đại yêu danh xưng đại thiềm vương, lúc này càng có lão long hiện thân. Dịch thư nguyên thần sắc lạnh lùng tựa như không hề lay động, nhìn hướng đại địa phía trên phong lôi cuồn cuộn nhàn nhạt nói. Yêu vật tranh đấu sợ lan đến thương sinh, nên ngăn chặn. Mấy vị thiên thần hai mặt nhìn nhau, chính không biết làm sao sẽ đáp lại thời điểm, lại gặp hiển thánh chân quân trong tay tam tiên lưỡng nhận đao giơ lên, lại tại trong tay chuyển động mấy vòng. Một tầng không coi là hoàn chỉnh thiên cương biến dùng thần đạo pháp lực tại trong thân uẩn nhưỡng. Thần khu hiển hóa nơi này ngược lại cực kỳ phù hợp. Tuy nói thần diệu có thừa mà thực dụng không đủ, nhưng dọa người tuyệt đối đủ. Giờ khắc này, tam tiên lưỡng nhận đao ngừng chuyển động, dùng chuôi đao tầng tầng hướng về phía dưới. Nhưng mà lệnh cái này mấy thần kinh hãi là, chuôi đao kia đâm rách trời cao không ngừng duỗi dài biến hóa. Tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng. Thiên cương biến, có hạn pháp thiên tượng địa. Giờ khắc này, dịch thư nguyên thần khu không có biến hóa. Nhưng tam tiên lưỡng nhận đao chi cán dài rủ xuống duỗi dài. Phảng phất giống như trống trời trụ lớn đập hướng nhân gian. Lệnh hạ giới rất nhiều có thể phát giác tồn tại kinh hãi ngẩng đầu. Trụ lớn còn chưa rơi đập đã nhấc lên phong bão. Đại Thiềm Vương cùng Giao Long nhóm nhau nhau chạy trốn tránh né, cạch long trùng kích theo đại địa kéo dài đến không trung, trong nháy mắt hết thảy mây đen phá nát, thậm chí phương xa gió tuyết cũng bị xé rách. Ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, tựa như hết thảy hóa thành trời trong. Một cái cuồn cuộn thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền tới: hạ giới yêu vật đừng muốn lỗ mãng, không bàn là Đại Thiềm Vương hoặc là Long tộc. Trong lòng lúc này chỉ có sợ hãi hoảng sợ. Trụ lớn chống trời ngóng nhìn cửu tiêu mà không thấy phần cuối. Hiển thánh chân quân, phục ma thánh tôn. Hết chương.